Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 230, hai thiếu giám đốc sản xuất. Góc truyện audio.com. Website phát ra số liệu là có kéo dài. Chỉ có Internet đại điện ảnh ngành mới có thể thấy được hậu trường thực thi số liệu. Nhưng nhìn Lữ Hạo trong máy vi tính cho thấy thực thi số liệu. Rất nhiều chim cánh cụt video nhân viên làm việc đều có điểm hoài nghi mình con mắt của có phải hay không là tốn. Chỉ thấy một bộ tên là Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương Internet Đại Điện Ảnh. Giờ phút này phát ra lượng rõ ràng là kinh người 100.000. Chính xác phát ra lượng 1.004.67. Đều là nội bộ nhân viên. Bản kỳ thượng tuyến lưới đại. Mọi người tự nhiên cũng là thăm dò lai lịch. Bộ này, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, thành phẩm không tới 10 triệu. Không có tuyên truyền, không có đại bài đạo diễn, không có gì thành danh diễn viên, bằng không cũng sẽ không thả trên mạng truyền bá. Bộ phim này ưu thế duy nhất, đại khái chính là biên kịch Tiện Ngư là một cái danh nhân. Nhưng Tiện Ngư là không phải lấy biên kịch thành danh, mà là làm cong thành danh. Đối có chút người xem mà nói thậm chí mang theo khuyên lui hiệu quả. So sánh với cùng thời kỳ còn lại lưới đại, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương cũng không có gì rõ ràng ưu thế. Cho nên trước đó đánh giá chung, không có mấy người có thể nghĩ đến bộ phim này sẽ bạo nổ. Số liệu này biến thái A là tính toán ra bắc đi. 5 giờ phát ra lượng phá 100.000. Chấm, ta đi, phim này lại là không phải độc nhất. Miêu Hán bên kia cũng có. Dựa vào cái gì trong vòng 5 canh giờ bắt lại 100.000 phát ra lượng? Không biết còn tưởng rằng là điện ảnh đây. Miêu Hán bên kia bao nhiêu? Nhìn một chút website số liệu chứ sao? Mọi người liền vội vàng mở ra Miêu Hán website. Đúng như dự đoán phát hiện, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương đã leo lên Nhật phát ra bảng vị thứ nhất. Phía sau biểu hiện phát ra lượng là 976.54. Website số liệu cơ bản đều có kéo dài. Phòng chừng bên kia, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương chân thực phát ra lượng cũng phá 100.000. Ký là không phải độc nhất. Hai bên có thể chung vào một chỗ. Nói cách khác, phim này thượng tuyến 5 giờ tả hữu liền 200.000 phát ra đo. Ta nhớ được phim này đầu tư thành phẩm lập hồ sơ cũng bất quá mới 900 vạn chứ. 200.000 phát ra lượng. Hai cái website tụ tập với nhau. 5 giờ thì bán 1 triệu. Ta thiên, này bán lấy tiền tốc độ quá biến thái rồi. Nhìn xuống điện ảnh bình luận khu. Đúng là nổ. Tất cả đều là khen ngợi. Phá 9 phút đánh giá. Không chỉ là tiếng tăm. Bình luận số lượng cũng chợt rối tinh rối mù. Vấn đề là phim này mới lên tuyến 5 giờ. Ai mẹ nó biết phía sau còn có thể hướng rất cao. Ta phải đi thông báo giám đốc. Được gia tốc tuyên truyền nữa à, như vậy treo điện ảnh. Chẳng lẽ để cho Miêu Hán kiếm. Giống vậy một màn. Cũng ở đây Miêu Hán lưới bộ môn lớn xuất hiện. Miêu Hán lưới đại quản lý chi nhánh trước tiên bị kinh động. Trên thực tế, thấy Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương ngắn ngủi 5 giờ thì đến được như thế số liệu. Vị này giám đốc con người đều nhanh chừng ra ngoài. Phim này tốt biến thái. Ở bộ phim này số liệu trước mặt, ngay cả bên cạnh nhân viên tiếng phụ họa, đều tràn đầy ý thán phục. Điên cuồng, loại này tam vô internet đại điện ảnh cũng có thể mạnh như vậy. Dựa theo khuynh hướng này. Ta hoài nghi bộ phim này muốn phá hỏng lưới lớn hơn nhiều ghi chép. Nhiệt độ nhất định phải lên men. Đợi qua mấy ngày số liệu bạo phát. Phòng trường điện ảnh bên kia đều phải thấy thèm chứ. Chúng ta được gia tăng phổ biến rộng rãi. Đáng tiếc phim này ký là không phải độc nhất. Bằng không chúng ta này ba kiếm lật. Vội vàng phổ biến rộng rãi. Muốn với chim cánh cụt video đấu dao găm rồi. Bởi vì điện ảnh không có ký độc nhất, cho nên Miêu Hán cùng chim cánh cụt video đều có thể nhìn Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đối với người xem mà nói, họa chất không khác nhau dưới tình huống. Ở đâu cái website nhìn bộ phim này đều giống nhau. Nhưng đối với hai cái website mà nói, khác nhau nhưng là to lớn. Cho nên, hai cái website tiếp đó nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt người xem. Thậm chí có thể sẽ hy sinh một bộ phận website lợi ích áp dụng xuống giá sách lược. Làm hai đại phát hình sân thượng cũng ý thức được đường bá hổ điểm thu hương to lớn tiềm lực cùng kinh khủng giá trị lúc. Website tuyên truyền bắt đầu phát lực rồi. Bộ phim này nhảy lên hồng tốc độ. Đã thế không thể đỡ. Lúc đó Trầm Thanh vừa mới kết thúc một buổi sáng công việc. Hắn đi tới công ty phòng ăn. Vừa ăn cơm vừa lấy ra điện thoại di động. Chuẩn bị nhìn một chút đường bá hổ điểm thu hương sau khi lên nét biểu hiện. Là không phải Trầm Thanh đối điện ảnh không để ý. Mà là Trầm Thanh làm trong nghề nhân sĩ. Rất rõ lưới đại cương thượng tuyến là không nhìn ra quá nhiều đồ. Bất quá, làm Trầm Thanh lấy điện thoại di động ra thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên nhận được chim cánh cụt video một cái đại hào tin tức đẩy đưa. Cười thật to kịch vui điện ảnh, đường bá hổ điểm thu hương, lửa nóng thượng tuyến. Trầm Thanh ngẩn người, chim cánh cụt video làm sao sẽ cho đường bá hổ điểm thu hương lớn như vậy đề cử cường độ. Loại này đề cử không đều là cho sốt dẻo nhất video để dành sao. Không đợi Trầm Thanh lấy lại tinh thần. Lại một cái tin tức lưu đầy đưa xuất hiện trên điện thoại di động phương. Hàng năm kinh hỉ nhất đại điện ảnh, đường bá hổ điểm thu hương, hỏa bạo online. Người cười vui, Miêu Hán nhận thầu, Trầm Thanh có chút mộng. Thế nào đều tại đề cử, đường bá hổ điểm thu hương. Cảm giác thật giống như chim cánh cụt video. Cùng Miêu Hán ở đánh lôi đài. Cướp người xem. Hắn theo bản năng theo Miêu Hán đẩy đưa chút tiến vào. Sau đó hắn liền thấy đường bá hổ điểm thu hương bị đặt ở website dễ thấy nhất đề cử. Coi như không điểm đẩy đưa. Toàn bộ tiến vào website nhân. Cũng có thể trước tiên thấy bộ phim này quảng cáo. Này, tựa hồ ý thức được cái gì? Nhịp tim của Trầm Thanh hơi thêm nhanh thêm mấy phần. Mà khi hắn điểm vào điện ảnh lúc, biểu tình gần như đọng lại. Trong miệng ngậm cơm, gần như đều quên nhai. Điện ảnh Nhật truyền bá bảng hạng nhất, đường bá hổ điểm thu hương. Chấm điểm, 9, 4, phát ra lượng, 1, 1, 3, 4, 5, 3. Ừng ực, một hớp lớn cơm, bị Trầm Thanh gắng gượng nuốt xuống. Hắn thối lui ra video website, dùng bộ lạc rồi một chút đường bá hổ điểm thu hương. Sau đó đối mặt bộ lạc bên trên vô số bạn trên mạng thảo luận trầm mặc. Vừa vặn lúc này, bên cạnh truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Thẩm sản xuất ngươi ở đây a, thấy trên mạng động tĩnh ấy ư, ngọa tao. Nổ a, chúng ta điện ảnh nổ. Ha ha ha ha ha, Lầm đại biểu vô địch. Người này, chính là đường bá hổ điểm thu hương, phó đạo diễn. Cũng coi là điện ảnh chủ sáng trong đoàn đội nhân vật trọng yếu một trong. Nổ, Trầm Thanh cảm giác đầu có chút mơ mơ màng màng. Cái thế giới này có phải hay không là có chút điên cuồng. Lâm đại biểu bộ này thấy thế nào cũng không quá bình thường điện ảnh. Lại nổ, website số liệu sẽ không gạt người. Bộ lạc thảo luận độ sẽ không gạt người. Bên cạnh phó đạo diễn kích động ngồi vào Trầm Thanh bên cạnh. Cũng không gấp đi chọn món ăn. Lông mi bay sắc vũ đạo. Lâm đại biểu quá châu phê. Ta cũng biết phim này có thể hòa. Trầm Thanh nhìn chằm chằm phó đạo diễn. Hàng này tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Mã hậu pháo còn có thể như vậy thà. Có sao nói vậy? Toàn bộ đoàn kịch chủ sáng trong đoàn đội, ngoại trừ cái kia nhị thiếu đạo diễn dịch thành công, còn có ai tin tưởng đường bá hổ điểm thu hương có thể bạo nổ? Không đúng, Trầm Thanh bỗng nhiên lộ ra cười khổ. Dịch thành công nghĩ rằng là chính xác. Hắn mới là nhãn quang tối tinh chuẩn nhân, đường bá hổ điểm thu hương. Chính mình nhìn lầm, cho nên nhị thiếu là không phải dịch thành công. Mà là chính hắn một giám đốc sản xuất, nhị thiếu giám đốc sản xuất, cách chương.